Khổ vì đại gia, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, Thảo nắm lấy ống tay áo của Minh, làm bộ dạng đáng thương nói. Thấy Minh vẫn tập trung làm việc, cô có chút phản ứng. Con nhỏ lại tiếp tục lay mạnh hơn. Chiều nay bà nội đi vắng, trong nhà chỉ có nó và Minh. Đang học bài thì tự nhiên con nhỏ muốn ăn gì đó. Nó nhịn cô đờ si đành đi làm nũng ông chồng của nó. Chồng ơi, ngoan, để anh làm việc. Minh vẫn cô ngước đầu lên. Anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng cô kém uy thế. Cô, em đói rồi, anh nấu cho em ăn. Minh thở hắt ra, anh buông tập tài liệu xuống. Ánh mắt cô kiên nhẫn nhìn Thảo. Em thật sự muốn bị đánh đòn sao? Mặc kệ, em muốn anh nấu cho em ăn. Nhận thấy Minh tức giận, Thảo hướng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn anh, trong lòng thầm khinh bỉ chính mình. Sao nó lại có thể dùng chiêu mỹ nhân rơi lệ này chứ? Minh thật sâu hô hấp một hơi, rũ ra cánh tay đang bám trên áo sơ mi mình nói một chữ. Chờ, cái cô bé này thật cô biết nghe lời gì hết. Chọn đúng lúc anh bận túi bụi thì lại nhõng nhẽo khiến anh tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia anh thật cô đành lòng từ chối. 15 phút sau, trong phòng bếp, sóng yên biển lặng, có chuyện gì vậy, anh vẫn ổn chứ? Thảo lấp ló nơi cửa hỏi Minh đang ở trong phòng bếp che kín bởi sương khói. Không có việc gì, em ở yên đó không cần tiến đến. Minh hé ra khuôn mặt lấm lem bột mì, nhìn anh như vậy nó cô nhịn đờ si cười. Kia chính là ông chồng kiêu ngạo của nó sao? Nếu cô được tận mắt chứng kiến bộ dạng của anh lúc này thì có đánh chết nó cũng cô tin. Nhìn khuôn mặt cố nén cười của Thảo, Minh bỗng thấy lửa giận bừng bừng. Anh hung hăng trừng mắt nhìn nó. Kỳ thật đồ ăn bình thường anh nấu hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là, thật sự là đáng chết. Tiểu ô quy của anh lại muốn ăn bánh ngọt. Anh làm sao làm nổi thứ này? Xoàng, lại một con cái bát bị đánh vỡ. Rốt cục nửa giờ sau, Minh bưng khay thức ăn đi ra khỏi phòng bếp. Áo sơ mi màu trắng của anh đã trở thành đen xì lấm tấm. Thảo cười cười nhìn Minh từ trong tay anh đón lấy. Đặt khay thức ăn lên bàn ăn. Ăn như sói nuốt hổ ăn. Chồng yêu cư nhiên làm bánh rất ngon nha. Hơn nữa lần đầu tiên làm lại dễ ăn như vậy. Anh quả là có thiên chức a. Minh nghiêm mặt lạnh lùng không trả lời. Thiên chức? Anh được trời cho tài làm bánh ngọt sao? Đây là khen ngợi à? Minh thực rất muốn phát hỏa lên. Cái con tiểu ô quy này cư nhiên nói móc anh. Được lắm, càng ngày cô biết nghe lời, để xem hôm nay anh trừng trị cô bé này như thế nào. Ánh mắt anh chợt lóe lên cái nhìn nguy hiểm. Minh cười cười ngồi lại gần Thảo. Ăn ngon sao? Rất ngon. Thảo chăm chú ăn. Con nhỏ cô hay biết một bàn tay cô yên phận đang di chuyển trên người nó. Bất giác eo nó bị túm chặt. Con nhỏ chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng Minh. Con nhỏ hết hồn đánh rơi cả cái bánh. Nó đỏ bừng hết mặt. Lấy tay đẩy Minh ra. À, anh làm gì vậy, mau thả em ra. Bánh cũng đã ăn rồi. Em định thế nào trả công cho anh đây? Hử, Minh ánh mắt hơi nheo lại. Anh nở một nụ cười tà mị. Mặt anh kề sát mặt Thảo. Hơi thở nam tính của anh quyến luyến ở trên mặt con nhỏ khiến nó đỏ bừng mặt. Mặc dù nó từng hôn anh nhưng mỗi lần bị anh bất ngờ tấn công như thế này thì quả thật khiến nó rụng tim. À, trả công chứ, nhưng anh buông em ra cái đã. Em định trả công anh như thế nào đây? Cái này, tiền thì anh cô thiếu rồi. Hay để bữa khác em mời anh đi ăn kem nha. Thảo cười cười lấy lòng. Thiệt sự tình thế lúc này rất nguy hiểm a, đành phải ra sức nịnh nọt mới mong thoát khỏi móng vuốt của ai kia. Kem, Minh nhướn mày, bàn tay to lớn đặt trên eo con nhỏ siết chặt hơn. A, chồng đẹp trai, kem cũng rất ngon mà. Anh yên tâm, em cô mời anh ăn kem 4.000 một cây đâu. Nghe vậy, nụ cười trên môi Minh càng mị hoặc hơn. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt xinh xắn của Thảo lúc này đang ửng đỏ. Lông mi dài khép hờ che khuất đôi mắt đen trong vắt. Da thịt trắng hồng, quả thật cực kỳ mê người. Ngón tay không chịu nổi mà áp vào má, nâng mặt con nhỏ lên khiến tầm mắt hai người giao nhau. Anh nhếch môi phun ra mấy chữ khiến con nhỏ lạnh hết cả người. Đáng tiếc, ngoài vợ yêu ra anh cô cần thứ gì hết. Dứt lời anh một tay ôm chặt lấy con nhỏ, một tay đặt sau gáy. Cô để cho đối phương có cơ hội phản kháng, anh liền áp môi lên đôi môi anh đào của Thảo. Một đôi môi ấm áp, dịu dàng, nam tính, độc quyền nhẹ nhàng hôn, khiến Thảo cả người như bị giật điện. Tay để yên ở ngực Minh. Minh tham lam khẽ liếm đôi môi như hai cánh hoa của Thảo. Tay ôm chặt lấy eo của con nhỏ. Dù là môi hay thân thể mềm mại của cô bé anh cũng không buông ra. Anh muốn giữ chặt cô vợ bé nhỏ của mình trong lòng. Mãi một lúc sau Minh mới chịu buông con nhỏ ra. Khóe môi anh gợi lên cười. Vô cùng quyến rũ lại có chút xấu xa gian xảo. Vòng tay anh vẫn ôm chặt ai kia đang sụi lơ ở trong lòng. Đồ xấu xa, em ăn của anh có cái bánh. Anh liền bắt em ăn luôn như vậy hả? Sao, vẫn chưa đủ à? Vậy chúng ta liền tiếp tục. Bắt lấy đôi tay cô yên phận của con nhỏ. Minh cười cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ tức giận của Thảo. Ý đồ xấu xa, Thảo hung hăng trừng mắt nhìn Minh một cái. Cái ông chồng của nó càng ngày càng cô biết xấu hổ là gì. Cư nhiên đi đầu độc một tâm hồn trong sáng như nó. Cô dạy bảo người này tối nay nó ngủ cô ngon. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó. Thảo cười mê hoặc, một tay choàng qua cổ Minh, kề sát mặt vào anh. Chưa đủ, chồng à, Thảo bắt được môi anh, hung hăng cắn một cái. Cái này gọi là có oán trả oán. Cô ai ăn cô của ai bao giờ? Bị Thảo cắn một cái thật mạnh. Đang đắc ý vì được ăn miễn phí anh cô ngờ tiểu ô quy của anh lại mau lấy tinh thần phản kích nhanh như thế. Tê, anh hít sâu, vì đau nên buông Thảo ra. Cái môi gợi cảm dần dần có chút màu hồng của máu tươi. Em định giết chồng em à, bé con? Cô bé này, cắn anh mạnh như thế khiến môi anh sưng lên. Thật là cô thể xem thường tiểu ô quy bình thường nhút nhát. Nhưng khi tức giận lại có thể cắn người. Thảo nhìn môi anh đang chảy máu. Nó có chút đau lòng nhưng ngay lập tức liền dập tắt. Đáng đời ai bảo bắt nạt nó. Con nhỏ quay đầu định bỏ đi thì Minh nhanh chóng nắm lấy tay nó. Kéo nó quay trở lại ghế ngồi. Hung tợn nói. Em định đi đâu? Cái ngữ khí ra lệnh của anh khiến nó bực mình. Nó trừng anh một cái bất mãn nói. Em lên phòng học bài. Sắp thi tốt nghiệp rồi không lẽ anh muốn em rớt tốt nghiệp sao? Còn nữa từ nay cấm anh đầu độc em. Nghe cô. Nhìn khuôn mặt đơ ra của Minh. Thảo đắc ý nó quay người đi thẳng. Còn lại một mình. Minh bất giác nở nụ cười. Đầu độc. Cái cô bé này cư nhiên xem nụ hôn của anh là thuốc độc. Được thôi. Đợi em thi tốt nghiệp xong nhất định ngày nào cũng cho em ăn thuốc độc. Thi tốt nghiệp. Nụ cười của Minh chợt tắt. Tốt nghiệp xong. Chẳng phải bản hợp đồng giữa anh và Thảo cũng sắp kết thúc sao? Thời gian qua đắm chìm trong hạnh phúc anh đã quên luôn chuyện này. Phải làm như thế nào đây? Cách chương.